Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lên một cách hung dữ, nó sủa điên cuồng văng cả dãy rồi thì nước bọt, rồi đứng chồm lên cả cái hàng rào cắn răng vào đó, cặp răng nanh nhọn hoắt nhe ra ghê đến phát tởm. Oanh sợ hãi, quay người bỏ chạy, nếu như cứ đà này chắc sớm muộn thì nó cũng thoát ra được cái hàng rào mỏng manh kia. Lúc đó thì chỉ có mà chết chắc mà thôi. Oanh hì hục chạy. Chạy đến khi tiếng sủa ngưng bặt thì nhỏ mới ngừng lại và thở hổn hển, rồi lững thững bước đi bộ tiếp. Chợt nhỏ dừng lại bước, trong đêm thanh vắng nhỏ nghe như có tiếng bước chân đang theo sau lưng của mình. Oanh giật mình quay lại, xung quanh trống trải hoàn toàn, không có còn ai hết. Nghĩ mình đã nghe nhầm nên oanh đã tiếp tục bước đi. Chợt nhỏ lại phải khựng lại, rõ ràng là có tiếng bước chân đang đi theo phía sau của nhỏ. Quay lại thì vẫn không có ai cả. Chưa kịp hoàn hồn thì chợt phía bên kia bụi cỏ bên đường đối diện oanh có tiếng xào xạc. Oanh bỗng dùng người quay lại. Bụi cỏ cao rõ ràng đang đung đưa trước mặt của nhỏ. Oanh sợ hãi hỏi to như để xua tan đi cái không gian im ắng. Ai đó? Không có tiếng trả lời. Nhưng bụi cỏ thì vẫn rung lắc một cách dữ dội như là thứ gì đó đang tiến đến. Oanh kinh sợ thụt lùi lại, nhặt cục gạch ngay cạnh bên rồi tiếp tục gọi to. Ai đó? Làm gì trong đó vậy? Lần thứ hai, từ từ ở trong bụi cỏ có hai cái bóng đen đứng dậy làm cho anh điếng người suýt té. Chợt có tiếng người nói phát ra từ đó. Mày bị rảnh hả con nhãi kia? Đi chỗ khác chơi đi. Anh định thần nhìn kỹ lại, thì đó chính là một cặp nam nữ. Người nữ thậm chí còn chưa kịp kéo quần lên. Anh đỏ mặt quay đi, miệng lầm bầm chửi rủa. Giời ạ, cái thứ gì không? Hết chỗ để làm rồi hay sao vậy? Đêm ngày hôm ấy, sau một ngày mệt mỏi, vừa nằm xuống là oanh đã chìm ngay vào trong giấc ngủ. Nhỏ lại nằm mơ, nhưng không phải là một giấc mơ ma quỷ nữa. Hôm nay oanh mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, anh thấy mình như đang ở trong một khung cảnh vừa quen vừa lạ. Nhỏ thấy mình đang đi trên một cánh đồng bát ngát, rồi bỗng khung cảnh chuyển qua một ngôi nhà cổ kính như những ngôi nhà của các ông bà trọc phú thời ngày xưa vậy. Rồi xung quanh chợt xuất hiện rất nhiều người. Toàn những người xa lạ. Điều đáng nói là oanh thấy họ ăn mặc như những người thời xã hội phong kiến pháp thuộc. Rồi khung cảnh lại chuyển đổi. Lần này nhỏ nhìn thấy trước mặt là một ông già, ăn mặc như là mấy ông phú hộ hay hội đồng thời chiến tranh. Oanh không thấy rõ mặt của ông ta, chỉ thấy ông ta tiến lại về gần phía của mình, rồi từ từ cởi quần áo leo lên người của oanh. Trong tiềm thức nhỏ như muốn vùng vẫy, la hét, nhưng không có cách nào làm được. Chỉ để yên để ông ta làm gì thì làm. Chợt khung cảnh lại tiếp tục chuyển đổi. Trước mặt nhỏ là một nhóm người xung quanh, tay cầm gậy gộc đang bủa vây đánh người tới tấp vào người của oanh. Nhưng không hề có cảm giác đau nhói gì cả. Chỉ thấy những khúc cây cứ thế mà nện xuống. Rồi từ xa có một bà ăn mặc sang trọng đi tới, nhìn như mấy bà hội đồng thời xưa mà oanh hay thấy ở trong phim. Bà ta lao tới phía oanh như muốn cấu xé con nhỏ. Rồi từ đâu đó có rất nhiều người lính Pháp xuất hiện, cứ như là oanh đang ở trong một cảnh phim của thời chiến vậy. Một lần nữa, khung cảnh lại chuyển đổi nhảy qua một khung cảnh tiếp khác. Lần này oanh thấy mình đang nằm ở dưới một cái hố. Phía trên có rất nhiều người tay cầm cuốc xẻng. Chợt một người từ phía bên nhảy xuống, cầm dao đâm vào đầu của oanh. Oanh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhỏ thở hổn hển. Từng chi tiết trong giấc mơ kỳ lạ vẫn in sâu trong đầu của nhỏ. Oanh lại nằm xuống, chăn chọc nghĩ lại về giấc mơ đó. Nhưng giấc mơ luôn luôn mờ ảo và thường làm cho người ta chỉ thấy người quen xuất hiện trong giấc mơ của mình. Không hiểu sao, oanh lại mơ thấy toàn những người xa lạ, mà mọi thứ trong mơ đều thật đến nỗi như vừa xảy ra trước mắt mà thôi. Suy nghĩ một hồi, oanh nhắm mắt lại, tiếp tục cố vỗ về giấc ngủ. Chợt oanh nghe thấy có tiếng lạch cạch phía sau lưng của mình. Âm thanh đó mỗi lúc càng rõ, nghe như là tiếng gõ bàn phím máy tính vậy. Oanh giật mình quay lại, nhìn thì không thấy có ai ngoài cái laptop đang sáng đèn. Oanh ngồi dậy gãi gãi đầu suy nghĩ, không nhớ lúc ngủ mình đã tắt cái laptop hay chưa. Nhỏ tiến tới tắt máy, rồi bước ra khỏi phòng đi vệ sinh. Quay lại phòng, oanh giật mình khi thấy cái máy tính lại mở lên. Tiếng lạch cạch lại tiếp tục từ đó mà phát ra. Oanh run rẩy tiến từng bước lại gần nó. Chợt nhỏ hãi hùng khi thấy cái bàn phím bấm trên bàn phím đang trồi lên sụt xuống như có ai đó đang bấm. trên màn hình bỗng hiện lên các ký tự kỳ lạ nhảy loạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.